Luân hồi đan đế, chương 1713, lần nữa hạ xuống. Góc truyện audio.com. Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, linh quan sức sống, ngay tại Mục Châu. Đối phương lời này, không thể nghi ngờ để lộ ra một sự thật, đó chính là linh quan tương lai sẽ gặp tai họa ngập đầu. Linh quan đã là bất hủ cấp 7 cao thủ, có thể để cho nàng không cách nào chống đỡ tồn tại. Toàn bộ thiên vẫn cổ giới cũng chỉ 3 vị, tức vậy 3 vị đại đế. Lại ngẫm nghĩ một tí, Ngưu Hoa đại đế có khả năng không thể nghi ngờ lớn nhất. Ngoài ra, Thiên Ngô ngày hôm nay sẽ đến, ta đúng là không biết. Linh quan nói, bất quá, ta vốn là có thể nửa đường ngăn cản ngươi tới, nhưng ta không làm như vậy. Ngươi có thể sẽ trách ta. Chấm, Lăng Vân lắc đầu một cái. Ta biết dụng ý của ngươi. Một mặt, ngươi là muốn cho ta tự mình cảm thụ hả? Cường giả loại này đáng sợ, tránh ta sinh lòng kiêu căng. Mặt khác, là mượn Ngưu Hoa đại đế tay tới chui luyện ta. Linh quan mắt lộ ra hân vẻ tán thưởng. Ừ, nhưng hôm nay xem ra, là ta buồn lo vô cớ. Ngươi so với ta nghĩ lạnh hơn yên tĩnh, cũng càng có trí khôn. Tiếp theo, Lăng Vân và Linh Quan không lại đóng nhiều nói. Lần này Ngưu Hoa đại đế chuyện, để cho Lăng Vân càng kiên định hơn muốn luyện hóa thiên đạo chi tâm. Chỉ có luyện hóa thiên đạo, tăng lên vân vụ thiên đạo, hắn thực lực mới có thể lại lần nữa bay vọt. Chỉ là niết bàn nhất phẩm, đã không cách nào thỏa mãn hắn. Cái loại này tu vi, căn bản không cách nào Ngưu Hoa đại đế đối kháng. Liền Ngưu Hoa đại đế một cái phân thân cũng không ngăn nổi. 3 ngày sau, Lăng Vân tâm thần bình tĩnh. Hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Luyện hóa, Lăng Vân không lại trì hoãn. Bắt đầu luyện hóa Hoàng Thiên Bản Nguyên Chi Lực. Lần trước 10 triệu đạo Hoàng Thiên Bản Nguyên Chi Lực, Lăng Vân cũng không luyện hóa. Chính là vì chờ đợi giờ phút này, hắn muốn cho vân vụ thiên đạo trong vòng thời gian ngắn tiến hành to lớn tăng lên. Chỉ có như vậy mới có thể dung chuyển thiên đạo. Ùng ùng, vân vụ thiên đạo lực lượng lần nữa mở đột nhiên tăng mạnh. 10 triệu đạo Hoàng Thiên Bản Nguyên Chi Lực. 3 tiếng sau, Lăng Vân thành công luyện hóa 10 triệu đạo Hoàng Thiên Bản Nguyên Chi Lực vân vụ thiên đạo. Như vậy tấn thăng cấp 8, rào rào rào rào, trong phút chốc, năng lượng khổng lồ phụng dưỡng lại Lăng Vân. Quảng cáo, Lăng Vân tu vi, cũng theo đó bạo tăng, từ niết bàn nhất phẩm, tăng lên tới niết bàn tam phẩm. Tiếp theo, Lăng Vân tiếp tục luyện hóa. Giờ phút này hắn còn nắm giữ 100 triệu đạo Hoàng Thiên Bản Nguyên Chi Lực. Ở luyện hóa cái này 100 triệu đạo Hoàng Thiên Bản Nguyên Chi Lực lúc đó, Lăng Vân vậy bắt đầu đối với thiên đạo luyện hóa. Cái này mấy lần không ngừng luyện hóa Hoàng Thiên Bản Nguyên Chi Lực. Thật ra thì chính là Lăng Vân ở ăn mòn thiên đạo. Hiện nay, thiên đạo tương đương với đã bị hắn ăn mòn một cái to lớn xó xỉnh. Cộng thêm lúc trước vân vụ thiên đạo tấn thăng đánh vào, đối với thiên đạo căn nguyên tạo thành đánh vào, để cho người sau xuất hiện khe hở. Lăng Vân tự nhiên làm theo, liền được thừa dịp hư mà vào. Giờ phút này, Lăng Vân linh thức đã tiến vào thiên đạo căn nguyên hạch tâm. Thiên đạo căn nguyên có trời vàng lưu lại ý chí, dĩ nhiên không phải tốt như vậy luyện hóa. Cho dù trời vàng lưu lại ý chí nhỏ yếu đi nữa, đã từng cũng là nguyên tổ cấp, đổi thành những người khác, cho dù là bất hủ cường giả, dám đến khiêu khích trời vàng lưu lại ý chí, phỏng đoán vậy hội ý chí tan vỡ. Chỉ có Lăng Vân có thần cấp ý chí. Nói riêng về ý chí, Lăng Vân căn bản không để ý trời vàng lưu lại ý chí. Quả nhiên, ở Lăng Vân tiến vào thiên đạo căn nguyên hạch tâm sau đó, lập tức cảm nhận được vô số ảo ảnh. Những thứ này ảo ảnh đều rất khủng bố, cầm hắn mang nhập một bức bức thiên tai ngày tận thế trong cảnh tượng. Làm sao, Lăng Vân ý chí quá mạnh mẽ, Những thứ này ảo ảnh căn bản không mê hoặc được Lăng Vân. Đây cũng là Lăng Vân ưu thế tuyệt đối chỗ. Dĩ nhiên, chỉ là như vậy, Lăng Vân cũng không khả năng luyện hóa thiên đạo. Chính vì nguyên nhân này, Lăng Vân mới phải chờ tới hiện tại mới động thủ. Giờ phút này, Lăng Vân và trời vàng lưu lại ý chí, lâm vào đánh giằng co. Lăng Vân thuộc về tuyệt đối thế yếu. Cứ việc trời vàng lưu lại ý chí không cách nào đánh tan Lăng Vân. Nhưng nó lực lượng thuộc về ưu thế tuyệt đối. Có thể đây cũng không phải liền thành không đổi. Bởi vì Lăng Vân đang luyện hóa Hoàng Thiên Bản Nguyên Chi Lực. Theo hắn không ngừng luyện hóa. Hắn đối với thiên đạo lực độ trưởng khống càng mạnh càng mạnh. Trời vàng ý chí đối với thiên đạo lực độ trưởng khống. Thì đang không ngừng suy yếu. Điều này sẽ đưa đến Cân Tiểu Ly nghiêng biên độ, ở một chút xíu phát sinh biến hóa. Chớp mắt, một ngày trôi qua, Lăng Vân hoàn toàn luyện hóa 100 triệu đạo Hoàng Thiên Bản Nguyên Chi Lực. Vân Vũ Thiên Đạo tấn thăng cấp 9, Lăng Vân tu vi tăng vọt đến Niết Bàn cấp 5, đồng thời lên cấp Vân Vũ Thiên Đạo, đối với thiên đạo tạo thành to lớn đánh vào. Đây chính là Lăng Vân yêu cầu. Trời vàng lưu lại ý chí. Không thể nghi ngờ bất ngờ không kịp đề phòng. Cân Tiểu Ly bị thay đổi. Cũng không lâu lắm. Trời vàng lưu lại ý chí liền bắt đầu tan vỡ. Luyện hóa. Lăng Vân không chút nghĩ ngợi. Bắt đầu gia tăng tốc độ luyện hóa thiên đạo. Kéo ra mảng lớn thiên đạo không gian. Bị hắn luyện hóa. Cũng bị Vân Vũ Thiên Đạo chiếm đoạt. Đến khi Lăng Vân luyện hóa một nửa thiên đạo không gian. Vân Vũ Thiên Đạo lần nữa tấn thăng. Vân Vũ Thiên Đạo, tấn thăng là cấp 10 thiên đạo. Lăng Vân tu vi tấn thăng Niết Bàn cấp 7. Niết Bàn nhất phẩm thời điểm. Hắn chân cương lực lượng là 500.000 voi. Hôm nay Niết Bàn cấp 7. Hắn chân cương lực lượng. Bạo tăng đến 1.7 triệu voi. Không dùng tới quy nhất thuật ám sát. Hắn cũng có thể sánh vai bất hủ tam phẩm, cộng thêm quy nhất thuật ám sát, hắn liền có thể và bất hủ cấp 7 cường giả đối kháng. Vô liêm sỉ, bất quá, ngay tại Lăng Vân còn muốn tiếp tục luyện hóa thiên đạo. Đem thiên đạo hoàn toàn nuốt trọn lúc đó, một đạo tức giận tiếng, từ thiên đạo một hướng khác truyền tới. Thanh âm này, Lăng Vân rất quen thuộc, là Ngu Hoa Đại Đế. Xác thực nói, là tới từ Thiên Ngô. Ngay sau đó, một cổ kinh khủng ý chí đánh thẳng tới. Ở thiên đạo bản năng bài xích, cùng với kinh khủng này ý chí dưới sự xung kích, Lăng Vân nhất thời không cách nào chống cự. Không chút nghĩ ngợi, Lăng Vân quả quyết rút lui. Không có hoàn toàn nuốt trọn Lăng Vân. Lăng Vân đích xác rất tiếc nuối. Nhưng lại tiếc nuối, cũng không có tính mạng trọng yếu. Huống chi lần này, hắn cũng coi là kiếm bút lớn, quảng cáo, ít nhất nuốt lấy một nửa thiên đạo. Bất quá Thiên Ngô sẽ nhanh như vậy xuất hiện, cái này rõ ràng không đúng. Lăng Vân ánh mắt u nặng, hiển nhiên giao dịch gặp, Thiên Ngô cũng ở đây đánh thiên đạo chú ý, chỉ là đối phương không nghĩ tới. Kế hoạch sẽ bị hắn phá hoại, thiên đạo đã tổn thất một nửa. Như vậy vô luận Thiên Ngô có kế hoạch gì, cuối cùng hiệu quả cũng tất nhiên muốn giảm bớt nhiều. Nhưng một khắc sau, Lăng Vân thì có dũng khí lông măng cao vút cảm giác. Nguy cơ lớn, Lăng Vân lập tức xác định là có nguy cơ lớn hạ xuống. Cơ hồ đồng thời, ở hắn phía trên không gian, bị người biến dạng. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở Lăng Vân trong tầm mắt. Là Ngu Hoa Đại Đế. Ngu Hoa Đại Đế phân thân. Lại có thể trực tiếp biến dạng hư không? Hạ xuống đến Lăng Vân trước người. Phải biết, trước cho dù quốc gia chấn thủ người bị giết, Ngu Hoa Đại Đế đều không tự mình đối với Lăng Vân ra tay. Chớ nói chi là một cái hô hấp cũng không muốn các loại. Trực tiếp biến dạng hư không chạy tới. Như vậy có thể gặp. Ngu Hoa Đại Đế lần này là thật bị Lăng Vân chọc giận. Thiên đạo đối với Ngu Hoa Đại Đế mà nói, tất nhất định có vô cùng tác dụng trọng yếu. Giao ra ngươi nuốt trọn một nửa thiên đạo. Ngu Hoa đại đế phân thân gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân. Ánh mắt trước đó chưa từng có băng hàn. Lăng Vân không cùng hắn nói nhảm. Quy nhất thuật ám sát. Vô cực sát quyền. Hắn không thể nào giao ra đã nuốt trọn thiên đạo. Như vậy thứ nhất, hắn và Ngu Hoa đại đế liền là tử địch. Nếu là tử địch, vậy khẳng định là thiên hạ thủ vi cường. Sau ra tay gặp hỏa. Cho nên, Lăng Vân dù muốn hay không, trực tiếp đối với Ngu Hoa đại đế phát động sát chiêu. Nháy mắt tức thì, 3.600.000 voi lực lượng bộc phát ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần côn. Mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.